Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan là lặng lẽ tới. Bất quá Triệu Hình Đoan trước đây gặp quá vị kia Tề gia thiếu gia, cho nên gặp mặt nhất định sẽ bị nhận ra, cũng không có cần phải che giấu thân phận. Hắn đến địa phương, sẽ đưa bái thiếp quá khứ. Tề gia thiếu gia nhìn thấy Đoan Vương gia tự mình đến nhà, quả thực vừa mừng vừa sợ, vội vã tự mình đến Triệu Hình Đoan tự mình ngủ lại khách sạn đi nghênh nhân. Bất quá Tề Trọng Đình là một người thông minh, biết đến Triệu Hình Đoan cũng không muốn để cho người khác biết hắn thân phận, cho nên cũng không kiêu căng, một người tới đón. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Tề Trọng Đình bản thân, không nhịn được than thở một câu, quả nhiên là một nhân tài dáng dấp, kết quả bị Triệu Hình Đoan ngang liếc mắt một cái. Tề Trọng Đình nói, ta đã làm cho hạ nhân thu thập xong phòng nhỏ, Đoan Vương gia nếu không phải ghét bỏ, liền mời đến ta quý phủ nghỉ ngơi thôi. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, cũng hảo. Sở Ngọc Ương cười híp mắt, ở bên cạnh liên tục phụ họa. Tề Trọng Đình đón đám người đến quý phủ, cũng không la lên, chính mình dẫn bọn họ hướng phòng nhỏ đi. Trước hắn phát ra thiệp mời, thỉnh không ít khách nhân đến phủ làm khách, vừa vặn cùng Đoan Vương gia đến đụng phải. Nếu là sớm biết Đoan Vương gia sẽ đến, Tề Trọng Đình cũng liền không làm kia yến hội. Bọn họ xuyên qua trở về, liền thấy một người mặc quần màu lục thiếu phụ từ đằng xa đi tới. Thiếu phụ đầy mặt vui mừng chào đón, nói, phu quân, ngươi đã trở lại. Hôm nay làm sao như vậy sớm? Thiếu phụ khoảng chừng 18-19 tuổi, một thân màu xanh nhạt váy, thoạt nhìn xinh đẹp đẹp đẽ, cổ tay phải thượng còn mang theo một cái màu xanh biếc vòng tay, vừa nhìn chính là giá trị liên thành. Sở Ngọc Ương vừa nhìn người phụ nữ kia, quả thực như là gặp ma, trợn mắt lên dùng sức đâm bên người Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan kia có thể không nhìn ra, tuy rằng sắc mặt bất biến, nhưng là trong lòng đã tối tự chú ý. Nữ nhân này bộ dạng quần áo, quả thực cùng Sở Ngọc Ương kia bức họa bên trong thiếu nữ cực kỳ giống, nhanh nhẹn là từ họa bên trong đi xuống. Hơn nữa tối làm người kinh ngạc chính là, thiếu nữ cổ tay phải thượng phỉ thúy vòng tay, đều cùng họa bên trong giống nhau như đúc. Kia bức họa là 20 năm trước vẽ, mà thiếu phụ này lúc này e sợ đều không có 20 tuổi. 42. Người trong bức họa 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42. Người trong bức họa 1. Đoan Nhi, chuyện gì xảy ra a? Sở Ngọc Ương thấy thiếu phụ kia đi tới, không nhịn được nhỏ giọng hỏi Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, suýt, nàng biết võ công. Sở Ngọc Ương sững sờ, không ao ước này thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp thiếu phụ, lại còn là biết võ công. Hắn lập tức không dám nói tiếp nữa, sợ mình lời mới vừa nói cũng đều bị thiếu phụ nghe đi. Thiếu phụ kia đến phụ cận, Tề Trọng Đình cho bọn họ giới thiệu một chút. Nguyên lai đây chính là hắn mới vừa thú vào cửa không bao lâu Kha Thị. Bởi vì là nữ quyến, cho nên bất tiện nhiều giới thiệu, cũng liền nói một câu. Sở Ngọc Ương phi thường hiếu kỳ Kha Thị lai lịch, bất quá nếu như trực tiếp mở miệng hỏi, kia cũng quá đường đột một chút. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn kìm nén, một bộ chảo nhĩ nạo tai bộ dáng. Tề Trọng Đình nhỏ giọng cùng Kha Thị thông báo vài câu, nhượng Kha Thị trở lại chờ hắn. Sau đó liền mang theo Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan tiếp tục hướng phòng nhỏ địa phương đi. Sở Ngọc Ương đi ngang qua Kha Thị bên người, nhất thời cảm thấy được ngũ lôi oanh, phi thường rung động bộ dáng. Triệu Hình Đoan nhìn vào mắt, bất quá cũng không có lập tức hỏi, chờ bọn hắn đến đặt chân gian phòng. Tề Trọng Đình cũng ly khai, hắn mới đóng cửa lại, hỏi, ngươi vừa nãy là phát hiện cái gì? Sở Ngọc Ương méo miệng gật đầu, nói, ta phát hiện Kha Thị dĩ nhiên còn cao hơn ta. Triệu Hình Đoan, hắn cho là Sở Ngọc Ương phát hiện bí mật gì, không ao ước là như vậy sự tình, nói, Tề Trọng Đình cũng cao hơn ngươi hơn nhiều. Sở Ngọc Ương nói tốt xinh đẹp khả nhân đây, làm sao cái chữ cao như vậy a? Triệu Hình Đoan nói, ngoại hình vẫn không sai. Sở Ngọc Ương lập tức nhảy dựng lên, vồ tới chuẩn bị bóp lấy Triệu Hình Đoan cái cổ, nói, Đoan Nhi ngươi liền hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, rồi. Triệu Hình Đoan đem người tiếp được, sau đó về sau lùi lại, động tác tiêu sái tự nhiên liền đem Sở Ngọc Ương cấp đè lên giường. Này liên tiếp trôi chảy động tác, nhượng Sở Ngọc Ương cảm thấy được kỳ thực Triệu Hình Đoan sớm có dự mưu. Triệu Hình Đoan cười nói, liền đầu hoài tống bão. Phi phi phi. Sở Ngọc Ương nói, cái này Kha Thị tuyệt đối có vấn đề. Triệu Hình Đoan nói, bức họa kia thượng không có ký tên, chỉ có thời gian, e sợ thật sự là không hảo tra. Ngược lại là Kha thị lai lịch, có thể để người ta đi hỏi thăm một chút, không biết sẽ có hay không có phát hiện. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ngươi mới vừa rồi còn nói nàng biết võ công. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, bước chân rất nhẹ, tuy rằng có thể che giấu, bất quá tỉ mỉ nhìn vẫn có thể nhìn ra nàng biết võ công. Sở Ngọc Ương nói, không biết Tề Trọng Đình có biết hay không lão bà mình biết võ công sự tình a. Triệu Hình Đoan lắc đầu, biểu thị hắn không rõ ràng. Sở Ngọc Ương vô cùng phấn khởi nói, xem ra lần này Tề gia là tới đúng rồi. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nguyên bản bọn họ là hướng về phía Tề đại nhân lá thư đó tới. Bây giờ liền gặp cùng hòa bên trong nữ nhân giống nhau như đúc thiếu phụ, hiển nhiên bọn họ lần này tới Tề gia, hẳn là có thu hoạch. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói tiếp, Tề Trọng Đình trưởng đến cũng xem thật kỹ a. Triệu Hình Đoan suýt chút nữa cho hắn tức chết, nguyên lai Sở Ngọc Ương cảm thán chính là cái này. Hắn đem Sở Ngọc Ương ngược lại, tại hắn cái mông thượng đánh hai lần, nói, ngươi gần nhất càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Sở Ngọc Ương nhanh chóng bò đến giường bên trong đi trốn tránh, nói, ta chỉ là đơn thuần thưởng thức, lại không muốn làm gì. Triệu Hình Đoan cười lạnh, nói, ngươi còn muốn làm gì? Sở Ngọc Ương chân chó cười, nói, đương nhiên cái gì cũng không làm lạp. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nắm cằm của hắn, mập mờ nở nụ cười một tiếng, khàn khàn âm thanh tại Sở Ngọc Ương bên tai, nói, không bằng chúng ta tiếp tục ngày đó không làm xong sự tình, nhìn ngươi có thể làm chút gì. Sở Ngọc Ương cảm giác bên tai nhiệt khí ngứa một chút, Triệu Hình Đoan cố ý nhỏ giọng, hiện ra càng có tử tính, làm cho Sở Ngọc Ương chỉ lo lộ tai muốn mang thai, đều không có nghe rõ Triệu Hình Đoan nói cái gì. Sở Ngọc Ương hậu chi hậu giác phản ứng, bỗng nhiên liền nhớ lại đến bọn họ tại Giang gia trước khi đi ngày ấy. Sở Ngọc Ương nhất thời trên mặt lúc xanh lúc trắng, đó là hắn cả đời sỉ nhục, Triệu Hình Đoan căn bản không nhúc nhích chính mình liền sợ đến bắn, thật sự là. Sở Ngọc Ương vừa nghĩ tới liền đến khí, dùng sức bay nhảy, nói, đều qua lâu như vậy rồi, ngươi tại sao lại nhấc lên? Triệu Hình Đoan nói, ta ngày hôm qua nằm mơ, còn mộng thấy, lẽ nào trôi qua rất lâu? Sở Ngọc Ương sắc mặt đỏ hơn, xấu hổ không nói ra được lời nói, dương mắt nhìn. Triệu Hình Đoan tiếp tục trêu chọc hắn, nói, ta liền yêu thích ngươi như thế trúc chắc dáng dấp. Phi phi phi, Sở Ngọc Ương liền giơ chân, nói, ta chính là muôn vàn thử thách, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm. Hắn chưa nói xong, cảm giác có điểm là lạ, đã bị Triệu Hình Đoan một phát bắt được, sau đó hai, ba lần lột sạch. Triệu Hình Đoan nói, cái này giúp ngươi muôn vàn thử thách, đừng lo lắng, chờ đã. Sở Ngọc Ương kêu to, nói, Đoan Nhi, bên ngoài hội nghe được, đây là đang nhân ra trong nhà. Triệu Hình Đoan nói, ta không mở miệng, ai dám tùy tiện vào phòng của ta, có người nghe được có thể thế nào? Sở Ngọc Ương lập tức thay đổi một bộ làm bộ đáng thương biểu tình, nói, Đoan Nhi ta sai rồi. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, ngươi ngược lại là nhận sai càng lúc càng nhanh. Đại trưởng phu co được giãn được, Sở Ngọc Ương lập tức ôm lấy Triệu Hình Đoan cái cổ, dùng mặt tại hắn nơi hõm cổ qua lại cọ, nói, Đoan Nhi tốt nhất, Đoan Nhi đẹp nhất, Đoan Nhi lợi hại nhất. Kỳ thực Triệu Hình Đoan bất quá là tưởng hù dọa hắn một chút, cũng không có thật sự phải làm gì. Bất quá vào lúc này bị Sở Ngọc Ương loạn một cái cọ, bụng dưới hỏa khí dĩ nhiên cấp cọ đi lên. Triệu Hình Đoan hô hấp đều ồ ồ, nói, không phải, ngày hôm nay đổi ngươi giúp ta. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nhất thời không rõ ràng là có ý gì. Triệu Hình Đoan đã đem hắn đẩy lên ở trên giường, sau đó cúi đầu thiển hôn hai lần đôi môi hắn, liền lấy ngón tay tại môi hắn thượng không ngừng xóa nắn. Sở Ngọc Ương sững sờ, cảm giác đều tập trung vào trên môi của chính mình. Triệu Hình Đoan ánh mắt nóng hừng hực cũng tập trung ở trên môi của chính mình. Sở Ngọc Ương trong đầu bắt đầu thả bánh pháo, trong nháy mắt liền hiểu Triệu Hình Đoan mới vừa mà nói là có ý gì. Lẽ nào Triệu Hình Đoan tưởng để cho mình dùng miệng giúp hắn? Sở Ngọc Ương mặt càng đỏ hơn, liền cảm thấy đầu lưỡi đều thẳng, đôi môi cũng cứng đờ, một ngón tay cũng không động đậy được nữa, mí mắt đều không thể chớp. Triệu Hình Đoan nhìn hắn cứng ngắc dáng dấp, không nhịn cười được, ngón tay còn lưu luyến tại trên bờ môi của hắn, nói, đùa ngươi chơi, ta làm sao cam lòng. Sở Ngọc Ương vừa nghe, đột nhiên động tác so với đầu óc nhanh, lập tức liền trốn đi, sau đó đem Triệu Hình Đoan về sau ép một chút, nói, ta có thể. Sở Ngọc Ương nói xong, sắc mặt đỏ hơn, bất quá đã tráng sĩ chặt tay giống nhau, giải khai Triệu Hình Đoan quần áo cùng quần. Sở Ngọc Ương lòng nói, chưa từng thấy heo chạy còn chưa từng ăn thịt lợn à. Chính mình trước đây tuy rằng không giao du bạn trai, bất quá GV vẫn là xem qua nha. Nếu như Triệu Hình Đoan biết đến Sở Ngọc Ương kỳ thực coi hắn là làm thí nghiệm thưởng thức, liền sẽ không nhượng Sở Ngọc Ương như thế đại nghĩa lẫm nhiên giúp hắn. Cho nên Triệu Hình Đoan tại sung sướng cùng khoái cảm bên trong thể nghiệm cái gì gọi là vui sướng cũng thống khổ. Bất quá hiển nhiên thống khổ so với vui sướng tỷ trọng phải lớn hơn như vậy 99%. Sở Ngọc Ương chân chó cấp Triệu Hình Đoan kêu nước nóng tắm rửa, liền chạy trước chạy sau, cho hắn làm ra cơm tối. Sau đó tội nghiệp nói, Đoan Nhi, ngươi không sao chứ? Triệu Hình Đoan sắc mặt tái nhợt, nói, không có chuyện gì. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sở Ngọc Ương ngượng ngùng cười hì hì, nói, ta lần thứ nhất dùng miệng A, không có kinh nghiệm, cắn một chút đều không chảy máu, ta nghĩ cũng là không có chuyện gì. Triệu Hình Đoan còn muốn đem hắn cắn chảy máu. Triệu Hình Đoan nghe liền cảm thấy lưng lạnh cả người, lạnh siêu siêu nhìn Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương mau ngậm miệng, cho hắn đĩa rau, nói, Đoan Nhi ăn thịt. Sở Ngọc Ương vừa ăn cơm vừa nói, Đoan Nhi, ta vừa nãy đi ra ngoài gọi người, xem đi ra bên ngoài hạ nhân đều đang bận rộn sống đây, nghe nói gió thiên có cái gì tụ hội. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, ngươi vừa vặn có thể đi nhìn một cái. Sở Ngọc Ương ánh mắt sáng lên, nói, ồ, là cái gì tụ hội? Triệu Hình Đoan nói, Tề Trọng Đình tài hoa hơn người, mặc dù bây giờ đổi thành kinh thương, bất quá yêu thích mời tiệc người có tài hoa vào nhà làm khách. Ngày mai là mời người đến thưởng hoa uống rượu. Sở Ngọc Ương, nếu như là trước kia vị kia Sở tiên sinh, không chừng sẽ đối với loại tụ hội này có chút hứng thú. Dù sao văn nhân mặc khách đều yêu thích tụ tập cùng một chỗ làm thơ thưởng hoa, trở lại cái lưu thủy khúc thương. Bất quá Sở Ngọc Ương căn bản cũng sẽ không vẽ vời, này một thưởng hoa còn không lộ hãm. Sở Ngọc Ương chân chó nịnh hót nói, hoa đều không có Đoan Nhi hảo nhìn, ta không đi. Tuy rằng Triệu Hình Đoan biết đến Sở Ngọc Ương cái miệng đó nói độ tin cậy rất thấp, bất quá loại này đùa cười, hắn vẫn là thích nghe. Triệu Hình Đoan nói, theo ngươi, ngươi nếu không muốn đi, liền lão lão thật thật cho ta tại trong phòng ở lại, biệt đi ra ngoài dằn vặt lung tung. Sở Ngọc Ương khí hanh hanh nói, ta tại sao là dằn vặt lung tung, ta không phải giúp đỡ ngươi tìm manh mối sao? Triệu Hình Đoan nói, Tề Trọng Đình biết đến ta là ai, vô sự không lên điện tam bảo đạo lý hắn khẳng định cũng là hiểu, bằng vào chúng ta ý đồ đến cũng không cần gạt hắn. Một hồi ta đi đem tin cấp Tề Trọng Đình nhìn một cái, làm cho hắn đem biết đến sự tình nói cho ta biết là được rồi. Sở Ngọc Ương không phục nói, tin sự tình hảo hỏi thăm. Kia Tề Trọng Đình thê tử đâu? Triệu Hình Đoan cau mày, kia Kha thị xác thực phi thường khả nghi, chỉ là đi hỏi Tề Trọng Đình, chỉ sợ cũng hỏi không ra đến nhiều ít. Nghe nói kia Kha thị là bị Tề Trọng Đình cứu về rồi, ở đây ở vẫn không có một năm, hai người thành hôn cũng mới ba tháng. E sợ Tề Trọng Đình đối với Kha thị biết rõ, vẫn không có bọn họ đến nhiều lắm. Triệu Hình Đoan nói, kia Kha thị chẳng lẽ là cố ý tiếp cận Tề Trọng Đình? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, không biết, bất quá có thể, tổng sẽ không thật sự là từ vẽ lên đi xuống nữ nhân đi, chỉ sợ là có người cố ý trang phục thành cái dáng dấp kia. Thế nhưng tại sao muốn cố ý trang phục thành cái dáng dấp kia đâu, có ích lợi gì ý, còn có Kha thị trên cổ tay vòng tay, cùng họa bên trong vẽ giống nhau như đúc đây, có phải là họa lý một con kia? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, chỉ sợ nàng là cố ý tiếp cận Tề Trọng Đình, có khác tính toán, chỉ sợ hắn đối Tề Trọng Đình bất lợi. Sở Ngọc Ương lập tức nói, Đoan Nhi, ngươi liền hồng hạnh xuất tường, ngoại tình. Triệu Hình Đoan cũng không phải một cái thích xen vào chuyện của người khác người, tuy rằng hắn và Sở Ngọc Ương cùng nhau sau, quản không chỉ một cái chuyện vô bổ. Tề Đại Nhân là tiên hoàng thái phó, làm người ngay thẳng thanh liêm. Triệu Hình Đoan vẫn luôn rất kính nể hắn, trước đây cũng có cùng Tề Trọng Đình từng có chút giao tình, cho nên Tề gia đến một cái kẻ khả nghi, hắn cũng không có thể ngồi yên không để ý đến. Ăn cơm tối xong, Triệu Hình Đoan muốn đi tìm Tề Trọng Đình, nhượng Sở Ngọc Ương lưu ở trong phòng không cho phép ra đi. Trước khi đi, Triệu Hình Đoan nói, đem khóa cửa hảo, đừng tiếp tục nằm nhòi trước cửa sổ. Sở Ngọc Ương, trước hắn bị Giang Đông Nho đùa giỡn chỉ là một bất ngờ a. Triệu Hình Đoan cầm tin cùng họa đi tìm Tề Trọng Đình. Hạ nhân nói thiếu gia tại thư phòng, còn tại xem khoản, dẫn hắn đến cửa thư phòng. Tề Trọng Đình nghe nói Triệu Hình Đoan tới tìm hắn, lập tức ra đón, khiển đi xuống người, tự mình đem người dẫn vào cửa đi, sau đó đóng cửa lại, đối với hắn được cái đại lễ. Triệu Hình Đoan ngồi xuống, nói, không cần đa lễ. Ta tới tìm ngươi, chắc chắn ngươi cũng biết có chuyện tình. Tề Trọng Đình nói, Đoan Vương gia nếu như có dặn dò gì, chỉ để ý nói cho ta biết, ta ngay lập tức liền đi làm. Triệu Hình Đoan đem tin cùng họa toàn bộ đều để lên bàn, nói, ngươi nhìn một chút. Tề Trọng Đình hiện đem tin rút ra, triển khai nhìn lên, nói, là ta tổ phụ viết cấp Sở tiên sinh tin. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, ngươi có biết, liên quan với phong thư này càng nhiều chuyện hơn. Trong thư nói cái người kia là ai? Tề Trọng Đình cau mày, nhìn kỹ một lúc lâu, nói, thư này quả thật là ta tổ phụ bút ký. Bất quá ta cũng rõ ràng tổ phụ viết quá như vậy một phong thư, tổ phụ chưa từng có tiết lộ qua. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, Tề Trọng Đình bộ dáng chỉ sợ không phải tại làm giả. Hắn nhìn tin thời điểm phi thường giật mình. Ngươi nhìn lại một chút kia bức họa, Triệu Hình Đoan nói. Tề Trọng Đình đem họa từ từ triển khai, bởi vì là 20 năm trước vẽ, bức tranh thoạt nhìn đã có chút cũ kỹ. Bất quá bởi vì tổng là cuốn lấy, bên trong họa ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện này, Tề Trọng Đình càng là trợn mắt lên, thật sự đã đứng lên, tỉ mỉ nhìn chằm chằm trước mắt lời nói, nói, đây là tiện nổi. Triệu Hình Đoan nói, vẽ lên có vẽ tranh thời gian. Tề Trọng Đình chỉ lo kinh ngạc với vẽ lên nữ tử cùng vợ hắn quá giống, đều không có chú ý tới vẽ lên thời gian. Hắn tái nhìn lên, liền phát hiện tấm này họa là 20 năm trước vẽ, mà vợ hắn bây giờ vẫn chưa tới 20 tuổi. Tại sao có thể là cùng một người? Tề Trọng Đình kích động hỏi, Đoan Vương gia, thứ cho ta mạo muội, tranh này là từ đâu tới? Triệu Hình Đoan nói, từ Sở tiên sinh nơi đó chiếm được. Thực sự quá giống, Tề Trọng Đình nói. Triệu Hình Đoan nói, ngươi có biết Kha thị thân phận nội tình? Tề Trọng Đình nói, là một năm trước, ta làm ăn trở lại thời điểm gặp phải tiện nổi. Nhà nàng thôn quê liền tại chỗ không xa, trong thôn bệnh tật bạo phát, mới cùng người nhà không thể không rời đi. Sau đó chỉ còn dư lại nàng một người, ta coi nàng đáng thương, liền đem nàng mang về. Tam tháng trước, thú nàng vào cửa. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, cùng hắn đánh có nghe hay không cái gì ra vào. Tề Trọng Đình nói, Đoan Vương gia, bức họa này có lẽ là tiện nội người nhà cũng nói không chừng, có gì không ổn sao? Triệu Hình Đoan nói, lời này là Sở tiên sinh trong nhà lưu lại, hắn chỉ là nhìn đến ngươi phu nhân có chút ngạc nhiên mà thôi. Triệu Hình Đoan cùng Tề Trọng Đình nói chuyện một hồi, liền vội vã đi trở về. Hắn không yên lòng Sở Ngọc Ương một người ở trong phòng giữ lại, vạn nhất liền gặp phải cái gì bất ngờ sẽ không tốt. Triệu Hình Đoan trở lại gõ nửa ngày môn, Sở Ngọc Ương mới mơ mơ màng màng bị đánh thức, bò lên đến cho hắn mở cửa. Triệu Hình Đoan nhìn lên hắn dáng dấp kia, nói, đang ngủ. Sở Ngọc Ương ngáp một cái, nói, Đoan Nhi ngươi đã trở lại a, có hay không có cái gì tiến triển? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không có. A. Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, không có thứ gì sao? Triệu Hình Đoan nói, Tề Trọng Đình không biết Tề Đại Nhân viết quá lá thư đó, Tề Đại Nhân đã qua đời, ngược lại là lưu lại một ít di vật, tất cả đều tại thành Bắc Tề gia lão trong nhà. Nói rõ ngày thưởng hòa yến kết thúc, ngày mai có thể mang chúng ta đi nhìn một cái. Kia bức họa đâu? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan nói, Tề Trọng Đình nhìn rất kinh ngạc. Hắn trước đây hẳn là không gặp quá kia bức họa, cũng không biết họa bên trong nữ nhân là ai. Sở Ngọc Ương nói, không thu hoạch được gì a. Triệu Hình Đoan một trận trầm ngâm, nói, hy vọng Tề Đại Nhân di vật bên trong có thể tìm tới đầu mối gì thôi. Tề Trọng Đình, Sở Ngọc Ương nói, có thể hay không cố ý che giấu cái gì a? Triệu Hình Đoan nói, hắn nhìn thấy tin cùng vẽ thời điểm đều phi thường kinh ngạc, cũng không có thần sắc hoang mang, cũng không như là biết đến và vân vân bộ dáng. Sở Ngọc Ương nói, kinh ngạc không nhất định nói rõ chính là lần thứ nhất thấy a, có rất nhiều loại khả năng. Nói thế nào? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nghĩa tránh ngôn từ nói đúng là, nếu như ngươi dẫn ta cùng đi, không chừng có nhiều hơn phát hiện. Triệu Hình Đoan nói, ngươi không phải ở trong phòng đang ngủ ngon giấc. Sở Ngọc Ương nói, đó là bởi vì quá nhàm chán, chờ ngươi cũng chờ đang ngủ. Triệu Hình Đoan nói, ngươi có thể tiếp tục ngủ. Sở Ngọc Ương nói, nhưng là ta hiện tại không buồn ngủ. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, ngươi là chỉ, ta có thể làm một ít những chuyện khác. Sở Ngọc Ương sắc mặt đỏ chót. Triệu Hình Đoan nói, nhanh đi ngủ thôi, Tề Trọng Đình mời ngươi ngày mai tham gia thưởng hòa yến. A, Sở Ngọc Ương sững sờ. Triệu Hình Đoan nói, đại danh đỉnh đỉnh Sở tiên sinh đến, Tề Trọng Đình cố ý hỏi ta có thể hay không để cho ngươi tham gia thưởng hòa yến. Sở Ngọc Ương nhất thời sầu mi khổ kiểm. Tề Trọng Đình liền tại thư phòng ở lại một hồi, thời gian đã chậm. Hắn có chút tâm tư không yên, đem trong tay sổ sách thả xuống, liền đứng dậy đi trở về phòng. Kẹt kẹt một tiếng, hắn đem cửa đẩy ra, trong phòng điểm cây nến, thoạt nhìn bên trong phòng người còn chưa ngủ. Ngươi đã trở lại. Xuyên áo Lục Kha Thị đi tới, nói, nghe hạ nhân nói, ngươi buổi tối không có ăn được, có muốn hay không làm chút bữa ăn khuya đến. Tề Trọng Đình lắc lắc đầu, nói, quân ngạn, vừa nãy Đoan Vương gia đem ra một bộ họa. Cái gì họa? Kha quân ngạn hỏi. Tề Trọng Đình do dự một chút, nói, bằng không ngày mai thưởng hòa yến vẫn là chậm lại thôi, ta e sợ Đoan Vương gia đã nhận ra được cái gì, muốn hoài nghi ngươi. Kha quân ngạn lắc lắc đầu, nói, không cần, như thường lệ là được rồi. Huống hồ, người cũng đã mời tới, phái đi cũng không được cái biện pháp. Ta có chút lo lắng ngươi, Tề Trọng Đình nói. Kha quân ngạn cười cười, nói, ta có cái gì tốt lo lắng. Tề Trọng Đình nói, Đoan Vương gia đem ra kia bức họa, vẽ lên vẽ nữ nhân và ngươi giống nhau như đúc, còn có ngươi trên tay đeo vòng tay, cũng là giống nhau như đúc. Kha quân ngạn sững sờ, nói, Đoan Vương gia đem ra. Tề Trọng Đình nói, Đoan Vương gia nói kia bức họa là Sở tiên sinh đồ trong nhà, vẽ lên có chữ viết, là 20 năm trước vẽ. Hả, nguyên lai là như vậy. Kha quân ngạn thở phào nhẹ nhõm, thân thủ đem cổ tay thượng vòng tay lui đi, nói, kia vẽ nhất định là mẹ ta. Kha quân ngạn đưa tay vòng tay ở trong tay sờ tới sờ lui, biểu hiện trên mặt có chút thương cảm, nói, ta và kia trương họa thật sự rất giống chứ. Tề Trọng Đình gật gật đầu, nói, thật sự là cực kỳ giống, quả thực giống nhau như đúc. Tề Trọng Đình nói, không nhịn được quan sát tỉ mỉ Kha quân ngạn, càng nhìn càng cảm thấy cùng họa bên trong nữ nhân cực kỳ giống, bất quá chân dung chung quy là chân dung. Kha quân ngạn điệu bộ bên trong nữ nhân nhiều mấy phần linh động cùng sinh khí. Tề Trọng Đình nhìn liền có chút ngây người, dường như mê muội giống nhau, cảm thấy được Kha quân ngạn trưởng đến thật sự là rất dễ nhìn, đặc biệt là nói chuyện làm việc thời điểm, kia cổ phong hái, làm cho hắn phi thường yêu thích. Chỉ là, Kha quân ngạn nói, ta đều chưa từng thấy mẹ ta, thật muốn nhìn một chút kia bức họa. Chuyện này, Tề Trọng Đình có chút khó khăn, vẽ ở Đoan Vương gia trong tay, e sợ không hảo muốn đi qua, nếu như tùy tiện muốn đi qua, chỉ sợ sẽ làm cho người khả nghi. Kha quân ngạn cười nói, chỉ nói là dứt lời, ngươi chớ để ở trong lòng, ngươi đối với ta đã đủ tốt, ta e sợ đời sau đều không thể trả lại cho ngươi. Không, Tề Trọng Đình nói, ngươi đừng nói như vậy, ta trước đây liền thường nghe tổ phụ nhắc lên Kha gia, là Kha gia đối với ta Tề gia có ân. Ta làm như vậy cũng coi như là trả lại Kha gia ân tình. Kha quân ngạn nghe lời này, không nhịn cười được, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, nói, chỉ là báo ân. Tề Trọng Đình bị hỏi sững sờ, suýt chút nữa bật thốt lên nói ra cái gì, bất quá liền ngậm miệng lại, trong cổ họng gian nan lăn mấy lần. Kha quân ngạn nói, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi chớ để ở trong lòng. Ngươi cưới ta cũng thực sự là làm khó dễ ngươi, bất quá hoàn hảo. Trải qua không lâu lắm ta liền rời đi, thời điểm đó ngươi tái giá một cái thê tử. Thời điểm đó ta khả năng không kịp uống ngươi tiệc cưới, cần phải sớm đòi một chén mới được. Ngươi muốn là nguyện ý, có thể vẫn luôn ở tại Tề gia, không có quan hệ. Tề Trọng Đình vội vàng nói. Kha Quân Ngạn nở nụ cười, nói, như vậy sao được, ta một nam nhân, sớm muộn muốn bị người phát hiện. Thời điểm đó mọi người đều biết Tề công tử bị một nam nhân lừa, lấy về nhà đương tức phụ, ngươi cũng bị người chê cười. Huống hồ lẽ nào ngươi thật phải cùng ta sống hết đời sao? Tề Trọng Đình đột nhiên duỗi tay nắm lấy thủ đoạn của hắn, nói, nếu như ta nói muốn với ngươi sống hết đời, ngươi hội nguyện ý không? Kha Quân Ngạn bị hắn sợ hết hồn, trên mặt không có lộ ra ghét biểu tình, trái lại cười cười, nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta thật sự là không nghĩ tái liên lụy ngươi. Huống hồ ta là nam nhân, cũng không có thể cấp Tề gia nối dõi tông đường, e sợ. Tề Trọng Đình trên mặt lộ ra chút vẻ mặt cao hứng, hắn nghe Kha Quân Ngạn nói như vậy, hiển nhiên cũng không phải đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác. Tề Trọng Đình cúi đầu, nhanh chóng hôn lên đôi môi hắn, không dám quá thâm nhập, sợ sệt Kha Quân Ngạn không thể thích ứng, chỉ là nhẹ nhàng ngậm đôi môi hắn mút vào. Kha Quân Ngạn không có đẩy hắn ra, bất quá thân thể hơi có chút cứng ngắc, hô hấp có chút dồn dập. Hắn hiển nhiên đối với hôn môi không có kinh nghiệm gì. Tề Trọng Đình nheo mắt lại, ánh mắt buông xuống, liền thấy Kha Quân Ngạn trắng nõn gáy. Nơi đó nút buộc hệ rất kín, chỉ lo người khác sẽ phát hiện hắn cổ áo hạ che kín hầu kết. Tề Trọng Đình hôn đi xuống đi, liền rơi vào Kha Quân Ngạn trên cằm, sau đó rơi vào trên cổ của hắn. Hắn không nhịn được thân thủ mở ra Kha Quân Ngạn cổ áo của tử, nhẹ nhàng hôn hắn tinh xảo hầu kết, tinh tế gặm cắn. Kha Quân Ngạn toàn thân một cái giật mình, tưởng muốn mở ra hắn, bất quá liền nắm thật chặt tay áo của hắn, toàn thân tê dại kỳ quái, cũng không biết phải làm sao cho phải. Tề Trọng Đình không có làm gì nữa, thở dốc đỡ lấy Kha Quân Ngạn, nói, lưu ở bên cạnh ta thôi, ta muốn che chở ngươi một đời một kiếp. Kha Quân Ngạn bị hắn chọc phát cười, nói, ngươi che chở ta, võ công của ngươi có ta được không? Tề Trọng Đình cười nói, tự nhiên là không có, ngươi cũng không phải e lệ. Kha Quân Ngạn nói, ngươi nghĩ được chưa? Người bên ngoài đã cho ta là nữ tử, ngươi nhưng là đánh vừa bắt đầu liền biết ta là nam nhân. Tề Trọng Đình gật đầu liên tục, nói, ta suy nghĩ thật lâu, chờ sự tình kết thúc, chúng ta liền chuyển tới những nơi khác đi định cư. Ngược lại Tề gia sinh ý không chỉ ở nơi này, tới chỗ nào đều là giống nhau làm. Thời điểm đó ngươi cũng không cần tái mặc đồ con gái. Kha Quân Ngạn nhẹ giọng ừ một tiếng. Tề Trọng Đình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi Quân Ngạn, Sở tiên sinh nơi nào vì sao lại có con mẹ ngươi chân dung? Kha Quân Ngạn nói, là cứu phụ ta vẽ thôi. Cứu phụ ta mặc dù là cái tướng quân, bất quá văn tài cũng là rất tốt. Tề Trọng Đình nghe được càng là mơ hồ, kinh ngạc nói, ngươi cậu phải. Kha Quân Ngạn bị hắn chọc cười, nói, ngươi không phải nói muốn thay ngươi tổ phụ báo ân sao? Làm sao liền cứu phụ ta cũng không biết, ngươi báo đến cái gì ân? Là Sở tướng quân. Tề Trọng Đình hỏi. Kha Quân Ngạn gật gật đầu. Tề Trọng Đình nói, kia Sở tiên sinh, chẳng phải là huynh trưởng của ngươi? Kha Quân Ngạn nói, ngươi không cảm thấy chúng ta trưởng đến có chút giống sao? Tề Trọng Đình nghe hắn vừa nói như thế, mới phản ứng được, nói, không trách vừa nãy Sở tiên sinh tới thời điểm, cảm thấy được Sở tiên sinh có chút quen mặt, nguyên lai là cùng Quân Ngạn trưởng đến có chút giống. Ta không hướng phương diện kia nghĩ, nhất thời sẽ không phát hiện. Tề Trọng Đình có chút mừng rỡ, liền kỳ quái nói, vậy ngươi vì sao không đi tìm Sở tiên sinh quen biết nhau đâu? Kha Quân Ngạn nói, vốn là nghĩ tới, bất quá Sở Ngọc Ương cùng Đoan Vương ra cùng nhau. Tề Trọng Đình vừa nghe liền hiểu trong lòng hắn lo lắng, nói, Quân Ngạn, Đoan Vương ra đang đánh nghe thập lục vệ phủ cái người kia, e sợ Đoan Vương ra biết đến cũng không ít, thoạt nhìn vẫn đang tra chuyện này, ngươi nói Đoan Vương ra là có ý gì? Kha Quân Ngạn nói, không biết, cho nên ta mới không có tùy tiện đi tìm Sở Ngọc Ương, chỉ sợ đã không phải là người cùng một con đường, trái lại đánh rắn động cỏ. Tề Trọng Đình gật đầu, nói, vậy hay là cẩn tắc vô ưu thôi. Sở Ngọc Ương ngủ ngon giấc, bất quá ngày thứ hai vừa rạng sáng, thiên tài sáng lên liền bị đánh thức. Bên ngoài thật giống không ít người, cũng không biết đang làm gì, vừa nói vừa cười. Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy Triệu Hình Đoan còn ở bên người, cũng không có đứng dậy đây, phỏng chừng thời gian là quá sớm. Sở Ngọc Ương mơ hồ không rõ hỏi, bên ngoài làm gì chứ, như thế sao? Triệu Hình Đoan nói, làm thơ thôi. Cái gì? Sở Ngọc Ương biểu hiện trên mặt đều co quắp. Bên ngoài một đám văn nhân mặc khách, đại buổi sáng phát hiện dĩ nhiên khó gặp có tuyết rồi, vì vậy hứng thú tăng lên, liền đứng ở trong sân ngắm cảnh làm thơ. Sở Ngọc Ương thực sự không có thể hiểu được cái này, hướng Triệu Hình Đoan trong lồng ngực chui xuyên, nói, đại lãnh thiên, sớm như vậy liền làm thơ. Triệu Hình Đoan đem chăn cho hắn kéo hảo, nói, ngươi cũng biết lãnh, là ai buổi tối đem mình chăn đạp, sau đó còn đem ta chăn cũng cho đạp mới giảng hòa. A, ta có sao? Sở Ngọc Ương gương mặt mê man, hắn lúc ngủ ngủ cùng không hảo, làm cái gì hoàn toàn không biết. Triệu Hình Đoan nói, tỉnh rồi liền đứng dậy thôi. Sở Ngọc Ương lắc đầu, lại tại trong ổ chăn, còn bắt được Triệu Hình Đoan cánh tay, nói, không có dậy hay không, quá lạnh, ngày hôm nay sao lại như vậy lạnh? Bên ngoài có tuyết rồi, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương mở to hai mắt, nói, phía nam tuyết rơi nhưng là hiếm thấy đây. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, phỏng chừng hà không lớn, trồng không được người tuyết. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương liền muốn mở miệng, bỗng nhiên trợn mắt lên, trong miệng đều không thanh âm, chừng hai mắt nói, Đoan Nhi, ta làm cái gì sao? Triệu Hình Đoan bình tĩnh nói, không có. Vậy ngươi. Sở Ngọc Ương nói chuyện đều nói lắp, nói, vậy ngươi phía dưới làm sao như vậy tinh thần a? Triệu Hình Đoan nói, buổi sáng, rất bình thường. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền từ trong chăn chui ra, chuẩn bị chạy trốn. Bất quá một cái bị Triệu Hình Đoan liền cấp ấn đi trở về, nói, không dự định hỗ trợ. Sở Ngọc Ương cây ngay không sợ chết đứng nói, ta sợ đem ngươi cái kia thật sự cắn đứt. Triệu Hình Đoan. Huyết lệ giáo huấn, Triệu Hình Đoan bây giờ nghe Sở Ngọc Ương nhấc lên, đều cảm thấy được phía dưới mơ hồ làm đau. Triệu Hình Đoan thân thủ tại hắn tai mặt sau nhẹ nhàng xoa xoa, nói, không dùng miệng, dùng nơi khác. Sở Ngọc Ương bị hắn nắm thoải mái, suýt chút nữa dầm gì đi ra, thân thủ vuốt ve hắn tay, nói, ngươi làm sao như là đang sờ miêu a? Có ngươi như thế nháo đằng miêu sao? Triệu Hình Đoan hỏi. Triệu Hình Đoan nói, liền áp đảo trên người hắn đi, cúi đầu muốn hôn đôi môi hắn. Sở Ngọc Ương lập tức che miệng lại, nói, Đoan Nhi, ta còn không xúc miệng đây. Triệu Hình Đoan nói, kia chuyển sang nơi khác. Dứt lời, Triệu Hình Đoan liền ngậm dái tai của hắn, sau đó liền đi gặm cắn cổ của hắn cùng vai. Sở Ngọc Ương cả người run lên, suýt chút nữa liền gọi ra. Triệu Hình Đoan âm thanh áp lực thấp, nói, chớ để cho, tuy rằng ta thích nghe, bất quá bây giờ bên ngoài người hơi nhiều. Sở Ngọc Ương nhanh chóng ngậm miệng, sau đó liền không nhịn được há mồm nói rằng, ngươi vẫn là hôn miệng của ta đi. Triệu Hình Đoan cười nhẹ, nói, nhiệt tình như vậy, đừng nói nhảm. Sở Ngọc Ương tức giận đến tạc mao, thân thủ ôm Triệu Hình Đoan cái cổ, sau đó liền ngửa đầu cắn vào Triệu Hình Đoan hạ đôi môi, một bên mút vào một bên dùng đầu lưỡi qua lại khiêu khích. Sở Ngọc Ương lòng nói Đoan Nhi âm thanh dễ nghe như vậy, muốn là rên gì? Hắn một não bộ, cảm thấy được nửa người đều mềm nhũn, lập tức thực nơi cả người bản lĩnh, quyết định nhất định muốn hôn đến nhà hắn Đoan Nhi rên gì không ngừng mới được. Sở Ngọc Ương hôn ra sức, học Triệu Hình Đoan trước hôn dáng dấp của chính mình, hết sức chăm chú cẩn thận khiến cho một lần, bất quá vẫn cứ không nghe nhà hắn Đoan Nhi rên gì đi ra, trái lại cảm giác nhà hắn Đoan Nhi hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cảm giác kia thật giống lập tức sẽ ăn thịt người giống nhau. Mặt trời lên cao thời điểm, Triệu Hình Đoan ra khỏi phòng bên trong đi ra, sau đó gọi người lấy nước nóng nhấc vào nhà bên trong chuẩn bị tắm rửa. Gã sai vặt xách một cái đại thùng gỗ tiến vào, phát hiện trong phòng còn mang theo mảnh, màn tử còn không có đánh nhau. Nước nóng đưa tới, gã sai vặt liền lui xuống, Triệu Hình Đoan đóng cửa, trở về vén lên màn tử, ngồi ở bên giường, nói, đi gột rửa tắm thôi, ngươi không phải nói ra rất nhiều hãn. Sở Ngọc Ương nghiến răng nghiến lợi từ trên giường đi xuống, bước đi tư thế hơi quái dị, cởi quần áo nhảy vào trong thùng gỗ, phù phù một tiếng, bị nước nóng ngâm, này mới phát giác được thoải mái một chút. Triệu Hình Đoan cười nói, ngươi làm sao như vậy bước đi? Sở Ngọc Ương nhìn hắn chằm chằm, nói, còn không phải là bởi vì ngươi, cái mông ta đau. Triệu Hình Đoan nói, chỉ là cho ngươi lấy tay giúp ta, làm sao sẽ cái mông đau? Sở Ngọc Ương sắc mặt đỏ chót, một nửa là xấu hổ, một nửa là bị bên trong thùng nước nóng huân, trố mắt ngoác mồm nói, ngươi, rõ ràng là ngươi đem ngón tay bỏ vào rồi. Triệu Hình Đoan rất lãnh tĩnh nói, chỉ là ngón tay mà thôi. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa từ trong thùng nước tắm nhảy ra, nói, ngươi một ngón tay làm sao thô to như vậy a? Nhìn tinh tế thật dài, ta cảm thấy được ta bị lừa gạt. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ai nói với ngươi là một cây? Cái gì? Sở Ngọc Ương nhất thời bối rối. Triệu Hình Đoan đi tới, tại hắn trần truồng trên bả vai hôn một cái, nói, là ba cái, ngươi đều không cảm giác được. Sở Ngọc Ương có loại tưởng chìm đến bùn tắm nguồn chết đối thôi kích động, thật sự là xấu hổ không thể nhẫn nhịn, thế nhưng bùn tắm quá nhỏ, liền hắn loại này sẽ không bơi lội đều chìm bất tử. Triệu Hình Đoan không tái nháo hắn, nói, nhanh lên một chút tẩy, có đói bụng hay không? Lại ăn một ít là có thể ăn cơm chưa? Sở Ngọc Ương rót tắm nước nóng, cuối cùng cũng coi như cảm giác thoải mái một chút, trên người cũng không phải hãn chảy ròng ròng, đại mùa đông giá nhiều như vậy hãn. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Triệu Hình Đoan thật sự là quá tang tâm bệnh cuồng. Hắn thay đổi một thân quần áo mới, phát hiện Triệu Hình Đoan không ở trong phòng, tính toán là đi ra cửa. Sở Ngọc Ương cũng ra cửa, ngoài cửa trong sân đã không ai, này đó văn nhân mặc khách đã đến những chỗ khác tiếp tục ngắm cảnh làm thơ đi. Ngoài cửa trên đất một đống nê vết chân tử, chỉ có trong vườn hoa có một tầng thật mỏng tuyết trắng. Phía nam tuyết rơi chính là như vậy, rơi trên mặt đất liền hóa, một khi cũng không có trắng phao phao bộ dáng, trái lại lầy lội bất kham. Sở Ngọc Ương đứng ở cửa, đang do dự muốn không nên ra khỏi cửa đi một vòng, liền thấy Triệu Hình Đoan đã trở lại. Triệu Hình Đoan đi tới, nói, đang làm gì? Sở Ngọc Ương nói, ngươi đã đi đâu? Triệu Hình Đoan nói, khiến người chuẩn bị cho ngươi điểm tâm đến. Sở Ngọc Ương nói, ta đều khoái chết đói. Triệu Hình Đoan nói, Tề Trọng Đình nói đúng ngọ bày yến, thỉnh ngươi qua ăn cơm. Sở Ngọc Ương nói, hắn khẳng định tưởng yến thỉnh là Đoan Vương ra đi, ta chính là nhân tiện. Triệu Hình Đoan cười cười, không lên tiếng. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, không sao không liên quan, có mỹ nam có mỹ thực, ta không ngại. Triệu Hình Đoan sắc mặt đen, nói, cái mông của ngươi hảo, nhấc lên cái mông, Sở Ngọc Ương không cười được, nói, còn khó chịu hơn đây. Hắn nắm lên Triệu Hình Đoan tay phải, song song dựng thẳng lên hắn ngón tay trỏ ngón tay giữa ngón tay đeo nhẫn ba ngón tay, nói, ngươi nhìn một cái, như thế thô, ta chưa từng kéo qua như thế thô thì, chớ nói chi là tới lui kéo, so với táo bón còn. Triệu Hình Đoan quả thực muốn bị hắn chọc tức chết rồi, một tay bịt cái miệng của hắn, nói, ngươi thành tâm muốn tức chết ta, đúng hay không? Sở Ngọc Ương lập tức chịu thua, chân chó nói, kia có thể a, Đoan Nhi ngươi đẹp mắt như vậy, tức chết rồi ta hảo đau lòng. Triệu Hình Đoan không cảm thấy được thoải mái, một hơi không trên không dưới. Vừa vặn gã sai vặt đưa điểm tâm lại đây, Sở Ngọc Ương liền đem Triệu Hình Đoan cấp bỏ lại. Sau đó thật cao hứng đi ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm không đến bao lâu, Tề Trọng Đình liền tự mình đến thỉnh bọn họ đi yến thính. Sở Ngọc Ương trong bụng đồ ăn còn không có tiêu hóa xong, bất quá vẫn là cười híp mắt lôi kéo Triệu Hình Đoan cùng hắn đi. Tề Trọng Đình mời tiệc Đoan Vương ra, đương nhiên liền sẽ không có khác biệt người xuất hiện. Trên bàn liền ba người bọn họ, ngược lại là món ăn vô cùng phong phú. Sở Ngọc Ương nghe cảm thấy được hương, bất quá có lòng không đủ lực, không thể làm gì khác hơn là nâng quay hàm nhìn Triệu Hình Đoan cùng Tề Trọng Đình ăn cơm. Mỹ nhân ăn cơm chính là đẹp mắt, không nhanh không chậm liền phi thường tao nhã. Tề Trọng Đình hỏi, Sở tiên sinh nhưng là cảm thấy được cơm nước không lành miệng vị. Sở Ngọc Ương cười lắc đầu, nói, không có, ăn cực kỳ ngon. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt nói, hắn vừa ăn xong sớm một chút, không cần để ý tới hội hắn. Tuy rằng Triệu Hình Đoan khẩu khí nghe không hiểu nóng lạnh, bất quá Tề Trọng Đình vẫn còn có chút giật mình. Sở Ngọc Ương theo lý thuyết xem như là Triệu Hình Đoan môn khách. Sở Ngọc Ương cái gì thời điểm ăn sớm một chút, Đoan Vương gia lại hiểu rõ vô cùng, e sợ quan hệ của hai người không tầm thường. Tề Trọng Đình nói, một hồi sau khi trời tối, thưởng họa tiệc rượu tại hậu viện diễn lâu trên cử hành, không biết Sở tiên sinh có hứng thú hay không tham gia. Chủ nhân ra ngay mặt dò hỏi. Sở Ngọc Ương tuy rằng da mặt dày, Bất quá Mỹ Nam mở miệng lời mời hắn, hắn thật sự là ngượng ngùng từ chối, nói, chỉ sợ ta đối vẽ không hiểu nhiều, đi cũng là đi làm công toi. Sở tiên sinh thực sự là nói đùa, tuy rằng lần này ta thỉnh không ít cùng chung chí hướng bằng hữu đến quan họa, bất quá đại gia tất cả đều nghe nói qua sở tiên sinh đại danh, sở tiên sinh không dám cư số một, e sợ này vị trí thứ nhất liền lại không người ngồi. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nâng chung trà lên uống một hớp, giấu che mình chuột rút giống nhau nụ cười. Sở Ngọc Ương nhanh chóng đổi chủ đề, nói, Tề công tử, làm sao thưởng họa đại buổi tối bắt đầu, đêm mù lửa chẳng phải là thấy không rõ lắm. Tề Trọng Đình nói, sở tiên sinh có chỗ không biết, ta còn góp nhặt vài chiếc đèn lồng, đèn trên mặt hoa cũng là danh gia tác phẩm, cho nên cố ý tuyển ở buổi tối, như vậy mới phải càng có ý cảnh. Sở Ngọc Ương như hiểu mà không hiểu, nói, nguyên lai là như vậy. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên mở miệng, nói, đi nhìn một cái cũng không sao. Tề Trọng Đình vừa nghe, kinh ngạc nói, Đoan Vương gia cũng phải. Tề công tử là không hoan nghênh. Triệu Hình Đoan hỏi, làm sao sẽ? Tề Trọng Đình nhanh chóng nói, chỉ là nghe nói Đoan Vương gia xưa nay hỉ yên tĩnh, cho nên không nghĩ tới đối loại này thưởng hoa yến có hứng thú. Triệu Hình Đoan không có ở nói chuyện. Hắn đối vẽ xác thực không hứng thú gì, trong cung đầu còn nhiều mà tinh phẩm, e sợ muốn so với Tề Trọng Đình thu gom tốt hơn rất nhiều lần. Bất quá Sở Ngọc Ương muốn đi, hắn đương nhiên cùng, thả Sở Ngọc Ương một người, không chắc xảy ra chuyện gì. Bọn họ ăn rồi bữa trưa, Tề Trọng Đình liền chuẩn bị đưa bọn họ hồi sân đi. Nửa đường lại gặp ba bốn kết bạn mà đi công tử. Kia bốn cái công tử ăn mặc đều cũng không tục khí, phỏng chừng tài hoa phi phàm. Trong nhà cũng tương đối có tiền. Tề công tử. Bốn người tiến lên chào hỏi. Tề Trọng Đình vốn là không muốn đem Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương dẫn tiến cho bọn họ. Dù sao Triệu Hình Đoan thân phận bất biến tiết lộ. Bất quá mọi người đánh cái đối mặt. Không dẫn kiến mới càng khiến người ta cảm thấy được kỳ lạ.